Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Rừng Sâu Than Khóc. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Căn nhà vắng lặng đến nghẹt thở, bóng tối đặc quánh như dầu, phủ đầy từng góc tường, từng khe cửa không chừa một phần nào. Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa phùn rả rích, gió vẫn xe sắt từng cơn quấn vào ô kính cửa sổ. Giữa bầu không khí thâm u ấy, tiếng chim lợn cất lên từng hồi dài rền rĩ như gáo gọi vong hồn. Ngọn đèn ngồi trong phòng đang nhấp nháy loạn nhịp, ánh sáng lúc mở lúc tỏ như một sinh linh đang hấp hối. Trong góc phòng, một bóng người đàn ông ngồi thu mình co rúm, đầu gã cúi gằm, hai tay vào mái tóc ngắn rối như tổ quả. Tiếng cú mèo bên ngoài màn mưa còn chưa dứt thì một thanh âm khác đã chen ngang. Tiếng đồng đó âm vang như đứt quãng, như vọng về từ cõi nào thầm thầm lúc gần lúc xa. Phú ơi, cứu tao, tao đau lắm. Người đàn ông tên Phú giật nảy cả người, gã lùi sắt vào vách tường, mắt trợn trừng, thân thể không ngừng co lên cầm cập. Bầu không khí trong phòng chuyển sắc ngột ngạt cực độ, như một cỗ quan tài sáu tấm vây hãm Phú bên trong. Tiếng gọi ma quái kia lại rì rầm bên tai, gần đến mức Phú có thể cảm nhận một làn hơi lạnh phả sau gáy. Rồi chỉ trong chớp mắt, tiếng cú mèo ngừng kêu, tiếng mưa cũng thôi rơi, ngay cả âm thanh kinh dị kia cũng chẳng còn réo gọi. Trong khoảnh khắc yên lặng tuyệt đối đó, Phú run rẩy hạ tay xuống, gã hoảng loạn ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào nền gạch còn hơi ướt sương. Sàn phòng rộng thênh thang với nội thất tắt tiền, chẳng ai ngoài khác ngoài gã đang hiện diện. Phú hoảng loạn đảo mắt nhìn chung quanh, còn chưa kịp thở phào thì thêm một lần nữa gã lại rơi vào cảm giác thất kinh tột độ. Từ trong góc tối của căn buồng, một thân hình đẫm máu trườn ra. Chỉ trong chớp mắt, Phú nhận ra ngay đó là Đạt. Một nửa khuôn mặt của Đạt nát bấy, đám thịt lòi ra đỏ lòm, xương có má trổ lên như mảnh sành vỡ, đôi tay lủng lẳng như gãy lìa, các khớp còng keo móng tay gãy ngoặt. Theo mỗi nhịp bò lít, từng đám ruột lòng tăng sổ ra nền nhà, để lại một vệt máu mù kéo dài cực kỳ tởm lợm. Thành âm răng rắc phát ra từ các khớp xương gãy vụn, càng ngày đôi tay trắng bệch ấy lại càng gần hơn, và thành âm u uất lại vang lên đầy não nề. Tao đau lắm, mày hứa cứu tao mà Phú, sao mày bỏ tao? Phú thét lên nhưng cổ họng tắc nghẹn, hệt như ai đó đút nuốt một nắm đất bùn. Cái lạnh tê liệt bò từ cổ xuống sống lưng của gã, rồi tối sầm lại trong một cơn quay cuồng không điểm kết. Phú thét lên rồi choàng tỉnh, hơi thở trong lồng ngực gần như nghẹn lại, toàn thân gã ướt đẫm cả mồ hôi. Chỉ là mơ, lại là cơn ác mộng khủng khiếp đó, lần thứ mấy trong tháng này. Phú hoảng loạn đưa mắt nhìn chung quanh trong nỗi khiếp kinh tột độ, đôi mắt vô tình liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, 3:13 sáng. Ngoài kia tiếng chim lợn lại cất lên một chặng dài như tiếng gọi vọng trong đêm mưa u tối. 5 năm trước, đã là một buổi chiều tà, đã sáng 5 giờ mà nắng còn gắt gao, hơi nóng rực lên bao phủ lấy xóm nghèo như một lò lửa. Tại một con đường nhỏ dẫn vào ngôi làng nghèo tồi tàn ven sông, Phú đang cắm đầu chạy bằng tất cả sinh lực, mồ hôi trên người tuôn ra đầm đìa. Cái áo sơ mi sọc sạch với một đám máu còn dì ra bên mép. Bên gót sau lưng gã là tiếng bước chân rầm rập, tiếng chửi thề vọng vang. Thằng cho má, mày chạy nữa tao chém cho mày què chân. Bốn gã thanh niên mặt mày bặm trợn xăm trổ kín tay, kẻ nào kẻ nấy tay cầm gậy gập, tay thủ mã tấu sáng loáng. Dẫn đầu đó là Tám Dần, một tên đàn em thân cận của đại ca Tín Đầu Rắn, chùm cho vây nặng lãi ở khu vực chợ đêm. Phụ cố gắng kéo chân lê qua hốc đất rồi té lăn xuống cống. Biết không thể trốn mãi, Phú hoảng loạn vùng tay lên rồi ú ớ. Từ từ nghe em nói đã, mày nghe em nói đã. Tám Dần bước tới điên tiết xuất thẳng vào mồm của Phú, khiến cho cá ngã ngửa. Nói kìa mà cha mày, mày mượn 50 triệu chưa kịp tiêng hẳn, mày đã quất thêm 50 nữa, cả thầy 100. 100 triệu mà mày lặn như bị cá cắt mang à? Anh em tao nhịn mày hơn tháng này. Một gã đàn em đầu trống môi thâm gằn lớn. Từ hôm kia em còn thấy nó ngồi cờ bạc ở sông ngoài chợ gò đó, nó còn bao cả gái đó anh. Tổ sư mày đã không còn tiền thích sĩ diện, mày nghĩ mày chạy nổi không? Em biết lỗi rồi, em tính hôm nay xuống nhà người bà con mượn đỡ, mà chưa kịp đi thì canh đã tới. Tám giận nhổ tuyệt bãi nước bọt xuống đất. Thằng chó chết, mày giằm tay mày nghe tao nói này. Chúng tao kỳ hạn cho mày đúng 3 ngày. Nội nhật trong 3 ngày tới mày không trả đủ cả gốc lẫn lãi 135 triệu. Thì mày đừng trách chúng ta không báo trước. 3 ngày nữa đúng 8 giờ tối. Trên hẹn 1 ngày bố chặt một tay. Phố cố gắng cười cầu hòa dù mặt mày vẫn lộ nét xanh. Em hứa. Em hứa với ba anh 3 ngày. Đúng 3 ngày em trả không thiếu một khắc. Mày tin em lần này. Anh em tao tin mày cho nên mới để cho mày sống. Nhưng mà nhớ kỹ lần này là lần cuối. Không tiền không thà, không cần nói nhiều. Nói xong cả đám lững thững quay đi. Phú quặn người cắn răng, máu ứa ra nơi khóe miệng. Phú bấy giờ bò lên khỏi cống, thất sắc nhìn về hướng đầu làng lẩm bẩm. 3 ngày. 3 ngày lấy đâu ra 135 triệu đây? Phú năm nay tròn 28, gã từng có một gia đình, một mái nhà nhỏ. Hoàn cảnh của cả hai vợ chồng không lấy gì làm khá giả. Cuộc sống mưu sinh nương vào nghề phụ hộ của Phú và gánh hàng bánh trôi của vợ. Dẫu chẳng giàu sang như ai, nhưng từng bữa cơm vẫn đầy đủ cá kho sau luộc, có khi còn được miếng thịt ba chỉ thơm lừng. Cuộc sống an nhàn đó sụp đổ kể từ lúc Phú dính vào bài bạc. Ban đầu là đánh thử vài ván chắn với đám bạn ở công trình, dần ra Phú trượt mãi vào cái hố không đáy. Ban ngày hắn làm thợ hồ, tối về trốn vợ đi đánh bạc. Có khi về tới nhà thì đã gần sáng, người nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ ngầu, áo quần lấm lem như vừa bò dưới cống. Lúc đầu vợ gã còn khuyên nhủ, còn dằn lòng chịu đựng vì đứa con thơ. Nhưng dần dà tiền trợ cũng đã bị gã vừa vét sạch mang đi gỡ. Cả bữa còn suốt vợ chạy đi mượn tiền mua thuốc mà Phú còn quát. Trời đất ơi, cậu mỗi cơn suốt 38 độ mà làm như chết tới nơi. Ta đang thiếu tiền vào cầu ba cây đây. Câu nói đó là giọt nước tràn ly. Và Phú bế con nhỏ về ngoại không một lần quay lại. Ngày đầu Phú còn lớn tiếng. Không về thì cút đi. Tao lấy ai trả được. Nhưng chỉ một tuần sau căn nhà hoang vắng như nhà xác. Quần áo trẻ con nằm vắt trên thành ghế. Mùi sữa chua sộc lên. Phú ngồi giữa nhà hút thuốc điếu này nối điếu kia. Từ đó gã sống lay lắt như một kẻ cù bất cù bơ. Làm gì ra tiền để đem đánh bạc cho bằng hết. Còn lúc thắng lớn Phú sĩ diện mua vàng tặng gái. Lúc thua sạch thì lại năn nỉ khắp nơi vay mượn. Chỉ vì cái thói đỏ đen đó mà bạn bè cạch mặt. Chủ nợ thì đến đòi như cơm bữa. Phú không còn gì ngoài một món nợ treo trên đầu. Và một bóng ma thua cuộc bám giết sau lưng. Đã có nhiều đêm gã nằm gác tay nhìn trần nhà rêu mốc rồi tự hỏi. Từ lúc nào mình biến thành ra như vậy? Rồi chính gã cũng tự nhủ. Thù mãi rồi cũng sẽ đến lúc gỡ, chỉ không cho ai thù mãi bao giờ. Nhưng để không gỡ cho những kẻ đã đánh mất tất cả mà vẫn chưa chịu dừng tay. Và trận đòn thù hôm nay đang dồn Phú vào đường cùng. Giờ này một mình ngồi trong gian nhà lạnh, Phú bắt đầu đâm ra sợ. Đại ca tín đầu rắn là một tay giang hồ thứ thiệt. Chính mắt của Phú trong lần đi vay nợ đã thấy đàn em của đại ca tín chạy đến ngón tay cầm một con nợ vì chậm một ngày không trả lãi. Trong gian nhà tứ bề hôi mốc, Phú ngồi trên nền gạch run rẩy cầm chiếc điện thoại. Trong đầu của gã vang lên câu nói của Tám Dần. 3 ngày nữa, đúng 8 giờ tối, trên hẹn 1 ngày thì bố chặt mày một chân. Phú run rẩy lướt trong danh bạ toàn những cái tên quen thuộc, ngón tay dừng lại ở số cậu ruột. Phú hít thật sâu quả quyết bấm gọi. Tiếng tút kéo dài rồi tắt ngấm. Phú thử lại một lần nữa may sao có người bắt máy. Alo. Nhận ra tiếng của mợ mình, Phú bấy giờ liền lắp bắp. À, mợ Dung ơi, cho cháu gặp cậu một chút. Cậu mày không có ở đây. Mà thôi tớ nói thật, chồng tao mà nghe giọng của mày là thăng sốc, mày đừng gọi nữa. Tiền nong ấy, mày lừa nhà tao coi như là tao bố thí. Nhà tao không còn gì cho mày vay mượn đâu. Tiếng cúp máy vang lên đầy tuyệt tình. Phú nốt khăn mắt cay xè. Cả nhấn lại bấm số gọi anh ruột mình nhưng không ai nhấc máy. Mười mấy cuộc gọi cho mười mấy người thân nhưng chẳng nghe nổi một tiếng phản hồi. Để tới đường cùng, Phú bấy giờ bấm máy gọi cho em gái. Đứa em út từng khóc cái nước mắt hôm cá măng xe máy của nó đi cắm. Alo. Hồng à, là anh nè Hồng ơi. Anh khổ quá, em giúp anh với. Em giúp anh lần này được không? Anh bị chúng nó đuổi đánh, chúng nó sắp chặt chân anh rồi. Anh mà cũng biết khổ à? Lúc anh cầm tiền chữa bệnh của mẹ rồi đi đánh đề, anh có khổ không? Lúc đó đẩy chúng em ra đường, anh có khổ không? Bây giờ mới biết khóc à? Phú cuống cuồng. Anh biết lỗi rồi. Anh sai hết. Nhưng mà giờ anh không còn ai nữa, anh sợ lắm. Em đừng để chúng nó giết anh. muộn rồi. Anh tự lo đến thân mình của mình đi. Màn hình nhòe đi trong nước mắt. Phú buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch. Căn nhà im ắng đến đáng sợ. Gã có rúm người đầu gục vào gối miệng lẩm bẩm. Không ai còn coi mình là người nữa. Bản thân suy tính một lúc, cuối cùng Phú nhặt điện thoại rồi quả quyết bước ra ngoài. Cùng lúc đó tại căn nhà nơi khắp làng, đã đang ngồi trên bậc tam cấp trước hiên, tay cầm ly trà nóng, mắt lim dim nhìn dòng xe lướt qua. Khi mà cơn mưa vừa tạnh, đang thầm mình trong bài nhạc phố đêm ở tivi thì đột nhiên đặt nhau mắt khi thấy một bóng người đi bước sát vào mép đường, đầu cúi gằm, áo ướt sũng, chân đi không vững. Đã đứng bật dậy nhận ra dáng người quen thuộc. Phú hả, đi đâu đây? Vào đây uống chén trà. Phú ngẩng đầu lên với đôi mắt thâm quầng, mặt của gã một bên đã bị bầm, môi rách một đường sau trận đòn thủ ban nãy. Dáng dấp của Phú bây giờ vô cùng tàn tạ, chẳng khác gì một kẻ vừa nghiện vừa lết ra khỏi số xỉnh nào đó. Phú chần chừ miễn cưỡng bước lại, hạ mình ngồi xuống. Trời đất, nhìn mày mới như là chui từ huyệt lên, có chuyện gì vậy? Tao nguy rồi. Đám cho vay lãi nó hẹn 3 ngày nữa không có tiền, nó chặt chân tao. Mày lại dính vào cờ bạc à? Tao đã bảo mày rồi mày không có nghe. Cờ bạc là bác thằng Bần. Từ trước tên này mày có thấy thằng nào đâm đầu vào con đường đó mà giàu sang được không? Phú cúi đầu không trả lời. Sự im lặng ấy chẳng khác gì thừa nhận muộn màng. Lúc trước mày cũng mượn tao 5 triệu. Hai đứa hứa là 2 tháng trả rồi lặn mất. Bây giờ còn mặt mũi tìm tao à? Tao biết là tao sai. Lần này tao không còn đường nào. Mày không giúp tao thì chúng nó giết tao thật đó. Phú nắm chặt tay, giọng run rẩy. Tao lại mày. Tao thề tao viết giấy, có gì tao trả gấp đôi cũng được. Cho tao sống cái đã. Đặt thở mạnh một nơi, điếu thuốc trên môi không ngừng đỏ lửa. Một lúc sau Phú cầm giọng. Tao mới bán chiếc rim cũ, được 16 triệu. Thêm vào việc bán mảnh đất ở làng cũ, được 120 triệu vẫn còn nguyên trong nhà. Đang tính mở cái xưởng mộc để làm ăn. Phú ngẩng mặt lên, mắt sáng bừng như bắt được vàng. Tao chỉ cần 135 triệu thôi. Vừa đúng cứu mạng tao đó Đạt. Thì bạn của mình rơi vào trầm tư. Phú tiếp tục văn này. Tao hứa trong vòng nửa năm tao trả hết. Không đủ thì tao phải bắn máu tao cũng làm. Mày cứu tao với Đạt. Đạt nhìn Phú chăm chú như đang cần đò giữa chút bạn tình cũ và cái hố đen không đáy trước mặt. Tao không ngu đâu Phú à. Tao biết cho mày vay là nguy cơ mất trắng. Nhưng tao còn nhớ anh em mình từng ngủ chung một giường, thường học nghề cắt tóc, từng chia nhau cả gói mì sống. Cả lúc mẹ tao mất mày cũng ở lại phụ tao việc tang ma. Buông một tiếng thở dài, Đặt ném điếu thuốc đã cháy xuống sân rồi đứng dậy phủi quần. Vào nhà đi tao đưa. Nhưng mày nhớ kỹ, tao giúp mày đây là lần cuối. Mày có trốn tao cũng không tìm mày. Nhưng mày cứ sống cả đời với cái danh ăn cháo đá bát, mày hiểu không? Tao biết ơn mày Đạt à. Đời tao còn ai cứu nếu mày ngoài mày đâu. Trong gian nhà nhỏ, tiếng chìa khóa lách cách vang lên giữa một buổi chiều lặng gió. Kể từ cái ngày thoát khỏi vòng vây nợ nần, Phú như biến thành một con người khác. Không còn những đêm thức trắng vì cây cú thua bạc, không còn những tiếng la hét đập bàn ném ghế mỗi khi bài đen, không còn cảnh lang thang ngoài đường trốn chủ nợ như chuột chạy. Hắn dẹp hết cả bài bạc lô đề, là những thằng bạn chuyên ruộng hắn vào sầm. Phú nhìn ăn nhịn mặc, quyết chí bắt đầu lại từ đầu. Cả đi làm thuê đủ đường, từ bốc vác phụ hồ xẻ gỗ thuê, hết cái gì làm ra tiền là gã đều làm. Cả bữa mưa tầm tã, người ta vẫn thấy gã quần quật ống thấp ống cao để xe ba gác lên con dốc đỏ quạch để bùn đất. Người trong làng thấy cảnh đó ai nấy đều ngạc nhiên. Còn mà cờ bạc đó hả, bây giờ lột xác quá. Mỗi lần nghe thấy như vậy, Phú chỉ cười, một nụ cười không vui không buồn mà nặng trĩu tâm can. Trong lòng Phú luôn canh cánh số nợ đang vay của bạn. Số tiền gã vay Đạt hôm đó không nhiều, nhưng Đạt là người duy nhất đã tin hắn đến phút cuối. Càng nghĩ vậy, Phú lại càng chí thú làm ăn. Mỗi đồng tiền kiếm được gã đều dành một phần. Phần tiền đó gã đem bỏ riêng vào một chiếc hộp khóa cũ. Từ tay gã dán lên mặt hộp một mảnh giấy nhỏ viết bằng nét chữ nguệch ngoạc. Nợ ân tình. Sâu trong thâm tâm gã hiểu rõ, có những món nợ không cần chủ nợ nhắc cũng phải đè lên vai như núi. Và đó lần đầu tiên trong cuộc đời Phú biết tìm đường về nẻo chính đường ngay. Băng đi một tháng sau, sang hôm ấy Phú vật vã ở chợ để mà đợi người ta thới thuê mướn. Mới vừa bầm điếu thuốc lên môi chầm lửa, đột nhiên một giọng nói khào khào vang lên. Phải thằng Phú còn bà Liệu không? Phú giật mình quay lại, trước mắt gã là một người đàn ông, dáng người gầy nhưng rắn giỏi, đầu đội mũ cối, da mặt rám nắng, đôi mắt trũng sâu. Ông già chống cây gậy gỗ, tay xách một túi vải bạc màu. Phú nhíu mày rồi khẽ reo: Trời đất Bác Bân, Bác Bân làm rừng năm xưa, cây hội ở Hạt Cọp đó à? Mày nhớ ra tao hả? Có phải chục năm rồi không gặp. Tao nghe bảo mày vợ con đời hơi lắm, sao bây giờ gặp mày như là sẽ sắc ve vậy hả? Làm ăn gì mà nát thế? Phước cười méo cả miệng đáp bằng một câu né tránh: Dạ cũng long đong lắm bác, bị bản thân nó lừa làm ăn thua lỗ, giờ trắng tay. Bác còn ở rừng hả? Ông Bần chống gậy xuống bằng cái đá, đưa mắt nhìn xa xăm rồi thở dài: Già rồi sức đâu nó mà leo đèo lội suối. Ta vừa mới dẹp trại, định bán lại cái bãi khai thác bên rừng rộng lớn, công gần ngàn cây nằm sát khe nước, cô còn nhiều lắm. Có điều bây giờ công ăn siết mạnh, phải làm kín nên cũng khá căng. Phú bất ngờ ngồi thẳng dậy, mặt lóe sáng vì đánh hơi thấy mùi tiền. Bác bảo sao? Bác định bán lại bãi? Y bác là nhượng lại cái bãi gỗ đó, thế có người mua chưa? Chưa, nhưng mà ta không có giao, lộ là chết đó. Ta tính tìm đứa nào biết đường rừng, chịu liều chút mà làm. Tao để lại Giang Hiếu Nghị, mày quen đất quen người. Chiều thì tao đưa họ sơ đồ, hướng dẫn nên chỗ bậy thú, chỗ trạm kiểm lâm đi tuần, làm kỹ là ăn to. Phù nuốt nước bọt, trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh những thân gỗ đỏ ở phẳng lì, đừng cưa thành từng tấm rồi trở về xuôi. Câu việc xẻ gỗ lậu đó gã đất từng kinh qua. Việc nhanh gọn, tiền đổ về nhiều như thác. Đắn đo mấy giây cả bấy giờ vội hỏi: Bác nói đúng, cái món này mà làm được chắc cháu cứu được cái mạng này. Thế bác tính nhượng lại bao nhiêu? 50 triệu chẵn, có kèm mà 5 cây cưa, lán trại có sẵn, sổ tay lối đi rừng tao ghi lại cả chục năm. Tao già rồi cũng chẳng giữ làm gì. Phú im lặng một lúc rồi gật đầu: Bác để mối đó cho cháu, bác cho cháu xin 3 ngày, cháu xoay đủ tiền là cháu tới ngay. Mà bác phải giữ lời hứa, đừng đưa cho thằng khác. Ông Bần khẽ cười rồi khạc ra một bãi đờm nhổ xuống đất. Tao là ai mà mày dặn vậy? Tao còn nhớ cái ơn ngày xưa mày cõng tao chạy băng rừng tìm thuốc. Mày chịu đi thì tao đưa, nhưng dáng mà giữ mạng, sừng thương nước độc biết đâu trước mà nói. Phú nốt khăn nước bọt rồi đứng dậy. Sau khi xong số điện thoại để liên lạc, Phú cúi đầu: Cháu cảm ơn bác, để cháu về tính với thằng bạn, có gì cháu gọi lại ngay. Ngày chiều hôm đó, Phú gấp rút tìm đến Đạt. Thời gian mới đổ sang 11 giờ trưa. Đạt đang sửa lại cánh cửa trước nhà thì Phú hớt hải chạy tới. Đạt à, có chuyện này tao cần gấp, coi như là tao rủ mày làm ăn. Làm ăn? Mày mơn mượn tiền của tao còn chưa ấm túi, bày trò gì? Đạt hồ hởi ngồi xuống ghế tự rót cho mình một cốc trà. Mày nghe tao nói đã nha. Tao vừa gặp ông Bân, cái ông già mù một mắt mà 10 năm trước tao với mày đánh hàng gỗ cho ông ấy đấy. Ông ấy sắp dẹp bãi, muốn nhường lại khu rừng ở rồng lớn, gỗ còn đầy. Tao quen đường mày có tay nghề, mình làm chừng 2 tháng là gỡ vốn rắn chi. Ông ấy nhường lại bao nhiêu? 50 triệu chẵn. Thôi thật với mày, mấy tháng nay tao lo làm ăn để trả lại số nợ của mày, chặt bóp tiết kiệm cũng được 28 triệu rồi. Tao tính mượn mày thêm 30 triệu nữa để đủ đưa cho ông ấy. Lần này mà trúng quả thì chẳng những tao trả sạch nợ cho mày, mà anh em mình có khi còn giàu to. Vì mày là anh em chi cốt cho nên tao mới rủ đó. Đạt trầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi nhìn Phú. Làm gỗ lậu vào thời buổi này, mày nghĩ dễ ăn à? Cặp kiểm lâm là đi đời, chứ cái bãi rồng lớn đó đi dễ khó về. Tao biết, tao cũng sợ, nhưng mà giờ còn lựa chọn nào khác để làm giàu đâu. Có tiền rồi thì mày có thể mở cái xưởng mộc thật to, chẳng phải đi làm mướn cho thằng nào hết. Đạt rít mồi thuốc liên tục không ngừng nhả khói với ánh mắt dao động. Bên ngoài gió thổi mạnh hơn, giàng tre mọc bên nhà cột kẹt từng tiếng, khiến lòng người như lạnh đi một nhịp. Trời đó nắng tắt sớm, trời âm u như là sắp đổ mưa. Đã xách theo cái túi hoa quả lững thững sang nhà thím Hường, người từng thấy anh hương khói mộ phần tổ tiên ở mé ruộng Gò Tràm từ ngày cha mẹ mất. Cánh cổng sắt nhà thím kêu có kẹt một tiếng khi Đặt đẩy vào. Tiếng chó sủa vang lên rồi giọng người đàn bà cất lên từ trong nhà: Ai đó? Thím ơi, cháu Đạt đây. À, vào nhà đi cháu. Đạt bước tới đặt túi trái cây lên bàn hạ xuống. Dạ, cháu có ít ổi với nải chuối này thím. Cháu trồng xong nhà chín đều nên đem biếu thím ăn lấy thảo. Thím Hường cười nhẹ nhau mắt. Trời đất, thím coi mày như con ruột trong nhà. Sao nay bày đặt khách sáo mà mặt mày sao bí xị vậy, có chuyện gì hả? Đạt xoay nhẹ đầu gối ngập ngừng mấy giây rồi đáp: Thật ra thì mấy bữa cháu tính đi làm ăn xa, có khi vài tháng cháu về. Cháu qua đây là nhờ thím coi dùm cái phần mộ của bố mẹ và ông bà ở Gò Tràm. Có gì nhờ thím thắp cho nén nhang mỗi đầu tháng. Bà Hường ngưng tay rót nước, ngẩng đầu nhìn Đạt chăm chăm. Đi đâu sao vậy? Làm gì mà đi lâu? Dạ cháu đi rừng. Có người quen nhận lại bãi khai thác gỗ ở khu rồng lớn. Nghe nói cũng còn làm ăn được. Để cháu đi kiếm chút vốn rồi về. Người quen nào? Giọng của thím Hường đột ngột đổi khang sắc lạnh hơn. Thằng Phú con bà Liệu, thím còn nhớ không? Vừa nghe xong thì mặt bà Hường bấy giờ tối sầm lại. Bà buông tách trà xuống, đánh cạch một cái, giọng trầm xuống. Nhớ chứ sao không? Hồi đó nó còn nhỏ, tao ngay thấy chạy lông nhông theo mẹ nó đi chợ. Nhưng mà sau này tao nghe nhiều chuyện không hay về nó. Đạt bấy giờ im lặng và nhường Hường bấy giờ nhích lại gần chậm rãi. Cháu tính kỹ chưa? Thằng đó xưa giờ nổi tiếng cháu trở bạc như vôi, mượn tiền không trả, hứa không giữ lời. Đàn bà con gái dính với nó khóc hết nước mắt. Dạ cháu biết, nhưng mà dạo gần đây nó cũng chi thú lắm thím. Ai mà chẳng có lúc nông nổi hả thím? Bà Hường bật cười rồi nghiêm sắc mặt. Cháu coi chừng kéo đâm đầu vào chỗ chết. Thím sống hơn nửa đời người, nhìn đánh mắt con người là biết cốt cách. Thằng đó nó thua cuộc đời rồi, giờ nó kéo ai chìm theo thì hay nấy. Đặt ngập ngừng, giọng khàn cả đi. Con nợ nó một cái ơn nhỏ. Hồi mẹ con bị bệnh, chính nó đã bán xe bán đất để cho con vay. Giờ thấy nó nguy khốn, con không đành lòng. Bà Hương bấy giờ liền chép miệng. Có ơn thì trả, nhưng mà đừng lấy mạng của mình ra mà trả. Cái mạng quý lắm đó Đạt. Với lại rừng rồng lớn đâu có sạch sẽ. Thêm nghe mấy người phu gỗ kể lại hồi xưa, từng có chôn rất nhiều người chết rét, chết vì sập hầm. Đêm khuya dám đi rừng còn nghe tiếng gõ mõ, tiếng khóc vọng lại trong rừng. Không khí trong nhà như là lạnh đi, như có luồng gió ẩm lạnh len lỏi qua khe cửa. Đặt im lặng, tay siết chặt ly trà, thím Hường nhìn anh đăm đăm. Nếu cháu nhất định đi thím không cản, nhưng nhớ lời của thím. Đừng tin người cháu chở, rừng tiếng nức độc ơn nghĩ gì cũng không bằng giữ được mạng trở về. Đặt vâng dạ gật đầu. Sau khi chồng đủ số tiền mua bãi, Đặt gấp rút ra chợ trời, tuyển thêm 5 gã trai theo cùng với mức lương 500 ngàn một ngày. Một cái giá quá hậu vào thời cuộc dạo ấy. Hai ngày sau, Phú và Đạt gói ghém hành lý, mang theo bao gạo, vài chai nước mắm, bộ đồ nghề, cưa xẻ cũ kỹ và một chiếc bản đồ trong tay ông Bân làm bằng mực tím. Đám 7 người thuê một chiếc ô tô cả tàng chở đến tận mé rồng lớn, rồi từ đó tự đi bộ. Lối rừng càng lúc càng dốc, đất đỏ chân như mỡ, buồn lầy đến từng bước chân. Lá cây dựng dày đặc ngay cả găng tay, mỗi bước đi là một tiếng rào nhẹ. Nhờ có thứ gì đó trượt qua dưới gót. Trưa ngày đầu tiên khi nắng gắt vừa lên, cả đội dừng lại nghỉ chân dưới gốc cây bằng lăng già. Vừa đang rót nước thì Đặt gượng người. Mày thấy gì không? Một con rắn hổ đất to bằng cổ tay đang bò vắt ngang, chậm rãi như không hề sợ người. Cả Phú và Đặt đều ứng im lặng phăng phắc. Con rắn rất nhanh chuyển đi, mất hút sau bụi lau rậm rạp. Này, tay thấy bảo vừa rừng già mà gặp rắn hổ đấy. Là có điểm nguy đâu mày à? Đạt bấy giờ liền lẩm bẩm. Phú thì bật cười. Từ bao giờ mày lại trở nên mê tín thì hả Đạt? Đạt bấy giờ cười lớn vỗ vai của Phú. Hắn tiếp tục hành trình cho thật nhanh. Chiều xuống ánh sáng trong rừng thưa dần, đoàn 7 người đến một khoảng đất trống, nơi có một bức tượng đá bị gãy đổ, nằm ngả nghiêng dưới gốc cây dầu rụng lá. Bức tượng cũ lắm, mặt mũi đã mòn, chỉ còn đương hốc mắt lõm sâu. Bề dưới chân tượng còn vương chút vôi trắng loang lổ. Thế cảnh này một kẻ trong đám khẽ rùng mình. Chắc tưởng ông bà xưa bị gió quật ngã các bác à? Do gì mà gãy ngang như là bẻ que củi? Đêm đầu tiên họ ngủ tạm trên võng treo giữa hai thân cây lớn. Tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng cây cối sột soạt. Cả đại ngàn như thức giấc, còn họ thì nửa mê nửa tỉnh. Tầm nửa đêm Đặt chợt mở mắt. Gió lùa từng cơn khiến lắm, lá trên đầu xào xạc như có ai đó bước nhẹ. Bất thần Đặt chết lặng khi nghe tiếng khóc ở đâu đó vọng lại. Thành âm u uất kéo dài, nghẹn ngào như tiếng đàn bà sắp đứt hơi. Đặt nín thở quay sang Phú. Mày có nghe gì không? Đặt thì thầm, Phú không đáp, chỉ đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Tiếng khóc cứ như vậy kéo dài văng vẳng qua từng vạt cây, rồi lặng mất như chưa từng có. Sáng hôm sau, đám 7 người tiếp tục đi vào sâu hơn. Qua một khe suối cạn, Đặt dừng lại nói bằng giọng hoảng hốt. Lại đây Phú. Bên dưới bụi cây là xác một con chồn bạc má, bụng bị rách toạc, rồi gan phơi ra ngoài. xung quanh xác con chuồn rồi nhặng bầu kín. Điều kỳ lạ là không hề có vết cắt cắn xé, cũng không có vết răng, như thể ai đó đã mổ phanh nó rồi đặt lại xác vào đó trong bộp ruỗng. Phú cô nuốt cơn buồn nôn rồi rít lên: "Đi nhanh đi Đạt, rừng thương nước độc đừng nán lại, kéo thêm sự rắc rối." Đám người càng tiến sâu vào đại ngàn thì lối đi càng nhỏ, ánh sáng lọt qua tán cây chỉ lờ mờ những vệt sáng. Không gian im ắng giận người, tất cả như là nín thở chờ đợi một điều gì đó chưa gọi tên. Qua ba ngày băng rừng, cuối cùng Phú và Đạt cùng năm nhân công cũng đã đến được bãi gỗ mà ông Bân đánh dấu trên bản đồ. Tức là một khoảng đất trũng tương đối bằng phẳng, xung quanh rừng cây cổ thụ chen dày. Giữa khoảng rừng có một lán gỗ cũ kỹ, lá cỏ đâm mục, dầm che siêu vẹo, dây rừng leo kín mái. Chắc là đây rồi. Phú bung ngồi xuống rồi thở phào, châm nhanh một điếu thuốc gắn trên môi. Các quay lại nhìn đám công nhân rồi bảo: "Hôm nay anh em chúng ta chỉnh trang lại cái lán, sau đó nghỉ ngơi lấy vài hôm rồi bắt đầu đốn gỗ." Đám người hò nhau dọn sạch lá mục, dùng dây rừng buộc lại các kẹo cột, lập thêm nhiều lá khô. Suốt ngày trôi qua thì bảy người hùng hộp sửa chỗ ngủ vào bếp củi, nhưng đến tối lán vẫn ẩm thấp, gió lọt lạnh buốt cả lưng. Đêm đầu tiên trong lán tiếng cóc nhái rên rỉ, tiếng thu rừng khe khẽ. Đặt chờ mình liên tục tay gãy sột soạt vì mũi cắn, còn Phố thì chùm mình kín đầu. Ba ngày sau thì cả đám bắt đầu công việc. Phố cầm cưa, Đặt vác dìu, năm kẻ cũng lăm lăm đồ nghề trong tay. Mỗi nhát dìu bổ xuống là một tiếng rắc chát chú. Thành âm vang lên dưới đại ngàn như chọc giận một thứ không tên. Tiếng cưa rít rít, tay chân cả đám run lên vì lực phản. Mồ hôi bấy giờ tuôn ra như là tắm. Áo ướt sũng, chân dính đầy bùn đất. Mỗi khi có một cây đổ xuống là cả mặt đất rung nhẹ, bụi lá bay mù. Nhưng phía sau là mùi nhựa ngỗ gai ngái và ánh mắt của Phú lóe lên vì tiền. Cứ như vậy ngày qua ngày, khó khăn bắt đầu lộ rõ. Đám mối rừng và đám vắt hút máu không chịu một đêm. Nhiều đêm Đặt thức dậy thấy máu thấm ra cổ áo, còn Phú thì bắp chân chi chít vết đỏ. Lượng lương thực hao hụt nhanh chóng, gạo ẩm mốc vì hơi đất. Mấy lon cá hộp đã bị chuột rừng thăm mất từ đêm trước. Kéo theo đó là dụng cụ liên tục hư hại, cửa gãy răng, lưỡi dìu xích mẻ. Đường về lại quá xa không thể quay về lấy đồ, nên cả đám tỏ ra khá loay hoay. Nhưng so với những khó khăn trước đó thì nước uống là thứ khốn khổ nhất. Suối rừng đục ngầu tanh tanh mùi bùn, mỗi lần đun nước lại phải lọc qua ba lớp mà vẫn còn cặn. Cả đám uống vào chỉ mong là không trúng độc. Tệ hơn, sau một tháng thì tiết trời trở mặt. Chiều hôm đó khi mà cả đám đang gồng mình chặt gỗ thì trời bỗng nhiên sầm tối. Gió rít từ xa như là tiếng hú dài đầy ma quái. Chỉ trong thoáng chốc cơn rừng đổ ảo xuống trong nhịp trở tay. Dù muốn hay không, cả đám cũng đành gác lại công việc rồi quay về. Nhưng khốn nạn thay, lán trại bị dột, củi ướt sạch, quần áo bị treo phơi bị gió cuốn. Cả bảy gã trai đinh co ro trong góc lán, kẻ nào kẻ nấy đều bó gối nhìn nhau mà không dám thở mạnh. "Ta bắt đầu thấy lo rồi Phú à, cái bãi gỗ này không phải đất mà người ở được đâu." Phú cười nhằn, gương mặt không che nổi nét mệt mỏi. "Càng khó thì càng giàu. Mày quên rằng chúng mình đã đầu tư hơn 50 triệu rồi sao? Bây giờ bỏ về là mất trắng đó." Rồi Phú đứng dậy đi ra ngoài, trời mưa, kéo tấm bàn che củi như một kẻ đã đánh cược hết cuộc đời vụ mình vào việc làm ăn cuối cùng này. Đêm đó khi gió đã lặng và mưa vừa dứt, Đặt vào Phố bất chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng gì đó như tiếng bào cưa giữa đêm. Cả hai nhìn nhau không nói gì, không ai trong hai người dám nhắc đến chuyện tiếng khóc ban nãy. Cả chuyện bóng người thấp thoáng sau lùm cây, hai cái mùi máu tanh đôi khi thoảng thoảng mỗi sáng tinh mơ. Chiều hôm đó nắng rừng nhạt hẳn, không khí đậm một mùi ngai ngái. Đàn đang lần đám cây dầu bị đốn hôm trước thì bất ngờ khựng lại. Dưới lớp vỏ cây mộng chỗ trồi lên của một nhánh rễ cũ ánh lên một màu đen tuyền như hắc ín. Từng là kẻ có nghề đi rừng, thành ra vừa sờ vào thấy mắt lạnh, lại thấy chỗ đó có mùi thơm nồng nặng như là trầm. Ngay lập tức Đặt nhận ra ngay. Đặt bấy giờ vội quay lại kéo tay của Phú rồi thì thầm: "Mày lại đây, chúng hàng rồi." Phú tách khỏi đám nhân công rồi theo chân của Đặt tiến lại, cả cúi xuống rồi lập tức chố mắt, tay chân trở nên run bần bật với nỗi hoang mang không thể che giấu. "Kỳ Nam, trời đất ơi là Kỳ Nam thật rồi." Hai người thằng Thút nhìn nhau. Là dân đi rừng hơn ai hết phố, và Đạt đang nghe người ta kể có kẻ đi rừng 50 năm chưa chắc gặp được một đoạn kỳ. Vậy mà thứ báu vật vô giá đó đang nằm ở đây, ngay dưới chân họ. Bộ đoạn kỳ năm dày chừng 3 găng tay, nặng trịch đen bóng, cả vần chìm lấp lánh như là dầu đặc. Trời đất, cái này mà đem ra khỏi rừng là anh em mình đổi đời đó Phú. Đừng nói to, đám nhân công nghe được là chết. Phú thì thào, mắt không rời khỏi khối gỗ như là bị thôi miên. Một lúc sau Phú kéo Đạt ra rồi tính toán bằng giọng gấp gáp. Tao tính thế này, tạm thời mình gói nó lại rồi khuân lên trong đêm, mặc kệ đám kia, bắn được rồi anh em mình chia nhau là không ai biết. Đạt bấy giờ thì thầm, còn đám gỗ hạ mấy tháng nay, đám công nhân kia phải trả, mày bảo đi là đi làm sao? Đạt bấy giờ kéo mặt của bạn mình rồi rít lên qua kẽ răng. Sao mày lại dại dột vậy Đạt? Mấy khúc đầu đó thì bán được mấy đồng, kỳ nam mới là vàng thật. Mày muốn sống trong nhà lầu xe hơi không? Còn đám công nhân kia thì kệ chúng nó, toàn dân chợ trời ai biết đâu mà lo. Rồi như mà để chúng nó biết mình có kỳ nam, khéo chúng nó giết mình đó. Đạt do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Trong lòng cả ngay đã bị mùi hương kỳ nam làm cho mở lý trí. Chỉ vừa đồ sắc nhá nhem, nhân lúc đám nhân công đang tắm ngoài suối, cả ngày vội vàng khoác ba lô rồi rào chân quay lại chỗ cất giấu. Sau khi buộc kỹ đoàn kỳ nam vừa đòn gánh, cả ngày lặng lẽ bỏ lại trại, bỏ lại nhân công len theo con đường mòn cũ men theo khe đá mà ông Bần chỉ. Do đêm bắt đầu rít lên từng hồi lạnh buốt, con đường mòn khúc kiểu lầy lội vì cơn mưa mấy hôm trước đã dưới chân mục trơn như là xà phòng, nhưng cả ngày chẳng than vãn lấy một lời. Đi tầm đường 2 cây số thì bất thình lình tai họa ập tới. Một tiếng thét xé như là vang lên, Đạt vô tình sẩy chân cả người rơi xuống một hố sâu. Đất đá trượt theo đổ ào ào đỉnh đầu của anh. Phu lao tới mép hố, quỳ dạp xuống nhìn rồi hoảng hốt gọi, Đạt, mày sao rồi? Ở dưới hố, Đạt bấy giờ nằm co quắp, một cành cây gãy đâm xuyên qua bắp chân phải khiến máu chảy loang đỏ. Hơi thở dồn dập, mắt lờ mờ, Đạt đau đớn rồi rít lớn, chết mẹ đau quá, Phu ơi, ta không đi được nữa rồi. Phú rối loạn, hắn nhìn chung quanh như tìm cách để cứu bạn. Rừng đã tối đen như đêm 30, mỗi đoàn kỳ nam lằn lăm lốc cạnh đó với nỗi hoảng loạn và tiếng rên khe khẽ của Đạt. Cái hố quá sâu không thể nào kéo Đạt lên được. Nhưng đúng lúc liền đèn pin tới gốc cây gần đó, Phú mừng húm khi thấy một sợi dây leo dài tầm chục mét nằm vô cùng chắc chắn. Ngay lập tức Phú nhào tới cắt dây rồi tính thòng xuống cứu bạn. Nhưng khi thấy khúc kỳ nam còn nằm lăm gông gốc ở miệng hố, đầu óc của Phú chợt quay cuồng, tứ chi buồn rùn, đất trời nhức mặt như chao đảo. Trong thoáng giây nào đó, trí óc của gã bừng tỉnh và nhen nhóm một điểm ác tâm. Nếu cứu Đạt lên rồi đưa ra khỏi rừng, chắc gì Đạt đã sống. Đường từ đây ra ngoài đường lớn khá xa, với vết thương đó thì việc mất máu chỉ đã sớm mai muộn. Thậm chí Phú có thể bị liên lụy vì việc tổ chức khai thác gỗ trái phép dẫn đến tai nạn chết người. Nhưng điều làm Phú đắn đo và đưa ra quyết định nhẫn tâm, ta là nếu Đạt chết đi, khoản tiền vay mượn không ai hay biết, Phú không phải hoàn lại, và quan trọng hơn khúc kỳ nam này sẽ là của mình gã. Một số tiền quá lớn sẽ bị gã độc chiếm. Anh em chí cốt, tình cảm thề thốt có nghĩa lý gì nếu một trong hai người chết đi? Thêm việc đoạn đường rừng này rất vắng, là dân từng bám lấy bãi gỗ này, Phú thừa hiểu điều đó. Vậy là trong phút chốc Phú đưa ra quyết định ác độc, đó là mặc kệ bạn của mình nằm đó và ôm khúc kỳ nam bỏ đi. Lời hẹn thề mãi mãi là anh em cắt máu ở nhà Đạt đã tan thành mây khói. Đúng lúc hoạn nạn mới biết lòng nhau, tình cảm anh em thật ra chẳng hề đáng giá. Bản thân vài giây Phú vội nhòi người xuống rồi bảo, mày nằm im đó đợi tao, tao đi chặt ít dây leo rồi tao quay lại, mày cố chịu nha. Tao đau quá Phú à, nhanh lên, đừng bỏ tao lấy đây thì có chết mất, mày phải tin tao, tao kiếm dây từ tao quay lại. Rồi gã đứng dậy, nhưng thay vì chạy lại trước bụi cây gần đó, Phú quay người ôm khúc kỳ nam lao nhanh về rìa rừng, nơi màn đêm vẫn ngự trị sau từng tầng lá. Ánh mắt rực lên trong bóng tối, khúc kỳ nam trong tay nặng trĩu. Ở phía hố sâu thì tiếng của Đạt cứ yếu dần. Phú à, mày đâu rồi? Đừng bỏ tao Phú ơi. Không có ai đáp lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng hoáng rừng đâu đó vút lên đơn độc lạnh lẽo. Do đêm rừng rồng lớn thổi rằn rạt qua những vòm lá dày đặc, xít lên từng hồi như tiếng ai đó than khóc. Trăng lưỡi liềm mà đụng bị che khuất bởi tầng mây nặng, chỉ còn lại một thứ ánh sáng xám xịt lạnh lẽo vỗ lên mặt đất ẩm ướt và hố đất nơi đặt nằm. Đặt nằm đó co cóp giữa vũng bùn loang máu, bắp chân phải đau nhức như lửa đốt, cành cây gãy vẫn còn ghim chặt vào da thịt, máu đã đông lại thành mảng đen sẫm rồi bầu ken dày. Hơi thở trong họng của Đạt càng lúc càng trở nên nặng nề, mỗi nhịp thở là một cái đầu nhỏ xuyên óc. Phú ơi, mày đâu rồi? Không có ai đáp lại, vẫn chỉ là tiếng gió, tiếng dí rỉn dĩ vang lên. Đạt cố gượng dậy, hai tay bấu vào thành đất, gắng sức kéo lê thân mình như một con thú bị thương. Nhưng mỗi lần nhích đi là cả cơ thể run lên bần bật vì đau. Đạt ngẩng mặt lên nhìn miệng hố, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, đến khi mưa bắt đầu rơi. Mưa rừng lạnh như băng, rơi ào ào từng cơn nặng nề. Dưới đất Đạt nằm ướt sũng, máu loãng ra cùng với nước mưa. Bùn đất bết lại thành từng mảng trên mặt. Môi của Đạt tím tái, bàn tay trắng bệch. Mí mắt sưng húp vì không còn đủ sức để mở ra nữa. Phú à, mày đâu rồi? Đừng bỏ tao Phú ơi. Giọng của Đạt vỡ ra từng tiếng nức nở. Đạt không còn phân biệt được nước mưa với nước mắt đang ứa ra từ hai khóe mắt sưng đỏ. Một hình ảnh loáng thoáng hiện lên trong đầu của anh. Giờ còn đi học nghề cắt tóc, hai đứa từng chia nhau ổ bánh mì mốc trong căn nhà trọ sập sệ. Có lần Phú nằm suốt mê man, chính chân của Đạt cõng đi bệnh viện, mồ hôi đổ ra như tắm mà không một lời than. Vậy mà hôm nay thằng xúc sinh đó nỡ bỏ anh ở lại. Đạt oán trời đất, oán thân mình và oán cả kẻ đã từng gọi là bạn. Rồi trong cơn mê mụ mị, Đạt bật cười, một chàng cười khàn khàn nghẹn ứ trong cổ họng. Thằng chó má, mày lên hết đi, lên cả mạng tao đi, tao nguyền rủa mày không được sống yên đâu Phú à. Giọng của Đạt lạc dần trong tiếng mưa, mắt của anh mà chừng chừng không sao có thể nhắm lại. Trên lòng hố bê bít bùn lầy, một vệt máu dài hòa lẫn với nước mưa trôi đi như một lời nguyền không tan. Mưa đã tạnh, gió đã ngừng thổi, chỉ còn một thân xác lạnh ngắt với đôi mắt mở to oán hận nằm đó. Gió bất giác chợt rít lên, xuyên qua những tán cây như lời tiễn đưa thảm thiết cho một số phận bi thảm. Hai ngày đằng đẵng băng qua núi rừng, cuối cùng thì Phú cũng thoát khỏi đại ngàn tăm tối. Thân thể của gã gầy sọp, quần áo tả tơi với đôi mắt trũng sâu. Nhưng không một ai ngờ rằng trong túi của gã có thứ mà cả đời bao kẻ mơ ước cũng không có. Một đoàn kỷ nam đen tuyền đặc ruột, mùi thơm hương vô cùng nồng đậm và đáng giá. Chỉ mất một tuần, Phú đã bán được khúc chỉ nam cho một chùm buôn gỗ bên biên giới. Cuộc giao hàng diễn ra tại một quán cà phê bỏ hoang lúc nửa đêm. 2,500,000,000 đồng tiền mặt là giá trị mà gã nhận được. Phú ôm văn đi tiền mà tay còn run lên từng cơn. Chưa bao giờ gã đã được chạm vào từng ấy tiền. Bao nhiêu năm làm con bạc thất bại, phải nợ khắp đầu đường xó chợ. Nay một lần cá lớn cắn câu khiến cho Phú đứng bật dậy từ bùn đen giống như loại rắn lột xác. Có tiền rồi, Phú lập tức rời khỏi làng. Để rồi 3 tháng người ta thấy gã xuất hiện trong bộ vest xám, lái xe hơi đời mới, rẽ gió qua những con phố xưa. Những người thân từng chặn số giờ đây thấy gã đều cười nói tiếu tiết, những con nợ cũ thì lén đút tránh né. Bọn giang hồ truy lùng gã bây giờ gọi gã bằng một tiếng Anh ngọt xớt. Với số vốn có được từ đại ngàn, Phú bắt đầu bày ra để làm ăn. Nhà cơ duyên trời ban, tiệm gỗ của gã ban đầu có quy mô nhỏ, sau đó một năm để biến thành một công ty thu mua gỗ lớn nhất vùng. Tiền bạc cũng vì vậy mà đổ về như nước. Từ một kẻ cố bất cố bơ nên nghiễm nhiên Phú được gọi là thương nhân. Có tiền rồi thì gã rộng tay mua biệt thự 2 tầng ở khu ven đô, biệt thự lát đá cẩm thạch trồng bồ đề ở sân sau. Cửa gỗ lim đỏ au, trong nhà treo tượng Phật, tượng Ngọc, đèn chùm pha lê như cung điện nhỏ. Thêm một năm trôi qua, Phú lấy một cô gái trẻ đẹp làm vợ, và thêm 3 năm nữa mà thêm được một công ty. May mắn sao không ngừng tìm tới khi hai vợ chồng có một đứa bé trai kháu khỉnh là bé Gạo. Suốt chừng ấy năm lao đầu và làm ăn, cái chẳng một lần mảy may đến tội ác kinh hoàng năm nào. Phú tin chắc sự việc ấy chẳng ai phát hiện. Cái xác của Đạt ở dưới hố sâu giờ đây đã thành mồi cho đám thú hoang, hoàng cốc có thể bị vùi lấp trong đất rừng. Phú cứ như vậy sống tháng ngày thành thơi trong nhung lụa. Mỗi buổi sáng ngồi uống cà phê bên cửa kính tầng 2, nhìn ra vườn cỏ được cắt tỉa gọn gàng, miệng ngậm điếu xì gà Cuba, tay lướt điện thoại ngắm tỷ giá đô la. Không ai còn nhớ thằng Phú từng quỳ lại van xin giữa chợ cá, cũng chẳng ai nhắc đến Đạt, người bạn đã cùng hắn vào rừng rồi biến mất không một dấu vết. Ngay cả chính Phú cũng chẳng muốn nhớ. Sâu trong thâm tâm, Phú chẳng hề mảy may áy náy. Mỗi tối nằm bên vợ trên chiếc giường niệm lò xo, vừa đếm tiền trong tài khoản, vừa nghe tiếng con cười bên phòng cát tự nhủ: mình đang được hưởng tất cả những thứ này. Thế nhưng rồi ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Tên năm thứ sáu đúng cái ngày gã bỏ bạn lại rừng vì sự ma quái đã tìm về. Đêm đó đang ngủ thì Phú chợt giật mình tỉnh dậy giữa khuya, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, hai mắt gã mở trừng trừng và tiếng tim đập trong lồng ngực loạn nhịp. Trong giấc mơ kinh hoàng đối diện, cái tên một bàn tay bám lấy chân của mình, đôi tay đó trườn lên từ phía cuối giường với da rẻ xanh lét. Giây phút đó gã nhận ra bàn tay đó chính là của Đạt. Trong đêm tối, đôi mắt của Đạt mở to, gương mặt vô cảm với nửa gương mặt dữ nát, cùng giọng nói thì thào: sao mày bỏ tao? Tao về rồi đây, sao mày bỏ tao? Thành âm thất tục ấy vừa lọt tới tai đã khiến cho Phú ngồi bật dậy, các hoảng hốt mở đèn. Ở bên cạnh chân vợ gã vẫn ngủ say, Phú hoảng hốt rồi đưa tay xoa trán: không có gì, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng ba đêm liên tiếp sau đó Phú rất hay mơ thấy Đạt. Cho đến đêm thứ tư thì ám ảnh kinh hoàng thực sự diễn ra. Thời gian lúc đó đổ về gần 11 giờ đêm, bên ngoài gió bắt đầu lộng hơn, lay động tán cây bồ đề trước sân xào xạc. Sau bữa cơm tối, cả nhà Phú bảo nhau đi nằm sớm vì sáng mai gã có cuộc gặp với đối tác làm ăn. Nằm chằn chọc trên giường một lúc rất lâu mà gã không sao ngủ được. Đèn ngủ kê sắt đầu giường hắt một màu vàng ấm. Chiếc quạt trần nhịp nhịp quay đều và tiếng tích tắc của kim đồng hồ từng âm thanh chậm chạp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ngay khi đôi mắt vừa díp lại thì thanh âm cọt kẹt ở sàn gỗ bất chuẩn vang lên. Phú giật mình mở mắt, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cả lờ mờ thấy có ai đó đứng cuối giường, một cái bóng ướt sũng nước. Mái tóc kẻ đó phủ bết kín mặt với bộ quần áo rách dưới. Phú ngồi bật người dậy, hoảng loạn đưa tay dụi mắt, nhưng cuối giường chẳng hề có ai. Phòng ngủ vẫn yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xuất hiện. Phú nuốt khan khẽ khẽ lẩm bẩm trong khi mắt giáo giác nhìn chung quanh: chắc mình mệt quá nên lại nằm mơ. Bản thân một lúc gã mới yên tâm nằm xuống, nhưng chỉ quá ba nhịp thở gã lại vùng dậy vì cảm thấy một luồng hơi lạnh sau gáy. Phú quay lại, nhưng ngoài chân ra thì không hề có ai. Tóc gáy của Phú dựng đứng, căn phòng ngột ngạt lạnh buốt, rồi chính tay gã đã tất quạt trước khi ngủ lưng lại. Suy nghĩ trong lòng, cả bước nhanh ra khỏi giường, mở hết cửa phòng, kiểm tra cả tủ quần áo và ngay cả ban công, nhưng thực sự chẳng hề có ai. Đứng lặng người một lúc với nỗi bất an đang nhen nhóm, các quyết định quay lại giường, nhưng trong thoáng giây các chợt nhận ra căn phòng ngủ đêm nay sực lên một mùi gì đó đậm đặc, thứ mùi đó nồng nặc như một mùi tanh của máu người. Cảm giác tưởng lượm sộc vào đầu óc và tay chân và mặt mũi không chừa một chỗ nào. Ở bên ngoài đột nhiên gió nổi lớn, sấm động chớp giật, dự là có mưa. Và chỉ trong chớp mắt mưa bắt đầu rơi xuống, sấm sét đùng đoàng rền trời. Bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua, ngay trước tầm mắt cả hiện lên một gương mặt. Một gương mặt loang lổ với những vết máu đang dí sát vào ô kính cửa sổ. Mười đầu ngón tay be bét dập nát đang cào vào lớp kính như muốn chui vào trong phòng. Phục kinh hãi lùi ngàn lại, nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất. Chỉ còn nước mưa loang lổ rội trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới mưa. Theo phản xạ tự nhiên, như có ai đó đang nhìn chăm chăm, cả ú ớ đứt nhìn sang bên tay phải, nơi có treo một chiếc gương cao quá đầu người. Ngay lập tức tìm gã nhưng ngưng đập, còn họng khô cứng. Phú không phải là người tin tưởng ở bất cứ tôn giáo nào và gã không bao giờ tin trên đời có ma. Nhưng gã còn nhớ rõ trong giây phút đó, định kiến của gã hầu như thay đổi hoàn toàn. Vì ở trong gương ngoài hình ảnh của gã còn có một bóng người khác đang đứng ở bên cạnh. Cái đầu đúng là hộp sọ với hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm đang nhìn thẳng vào mặt gã. Ngoài trừ ngay bàn tay sưng sầu đang trần vườn có vẻ như muốn chụp lấy gã, thì cái sọ người toàn thân kẻ đó hoàn toàn bất động. Phụ kinh hãi rụng rời mồm á khẩu hai mắt lạc thần. Bóng người vẫn đứng im lìm đó rồi từ từ biến mất ngay trước tầm mắt của gã. Phụ kinh hãi thét lên rồi bật dậy. hóa ra đó chỉ là mơ. Cơn ác mộng làm cho gã túa cả mồ hôi đầm đìa mới lớp áo. Gã hoảng loạn khiêu sáng ngọn đèn rồi nhìn khắp căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì lạ. Lấy hết can đảm, Phú rón rén lại gần chiếc gương rồi dừng lại quan sát. Mặt gương sáng bóng, ngoài hình phản chiếu của gã thì chẳng có gì. Bên ngoài trời vẫn nổi gió lớn nhưng không hề có mưa. Phú bần thần ngồi xuống giường cùng với một tiếng thở dài nặng nhọc. Đã cái kinh hoàng đó làm cho hắn mất ngủ cho tới sáng. Sau mấy đêm liền hắn gặp ác mộng, Phú quyết định tới bệnh viện thăm khám. Sau khi trình bày việc mình hay mất ngủ, tim đập nhanh, đầu lúc nào cũng nặng như bị đá đè, vì bác sĩ kê toa thuốc cho hắn một toa thuốc an thần. Về nhà, Phú lắp thêm máy quay trong phòng ngủ. Mỗi đêm các đều bật đèn ngủ suốt đêm. Trần và gã cằn nhằn vì ánh sáng lớn quá làm cô khó ngủ. Ban ngày khi xem lại video, còn lúc Phú lặng người khi tiếng màn hình chớp đen. Và trong giây phút ngắn ngủi, cái lạnh sống lưng khi thấy một bóng người lướt ngang qua sát mép giường. Qua đêm thì đang trong lúc mơ màng, lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai: "Mày hứa quay lại, mày không bỏ tao. Mày nói mà, ta đau lắm đó Phú." Mỗi lần tỉnh dậy là một lần áo của Phú ướt sũng. Cho tới chiều hôm ấy, sau khi đi bàn việc làm ăn, Phú không quay lại công ty mà tự mình lái xe về nhà. Thời gian vừa đổ sang 10 giờ trưa mà căn nhà yên ắng lạ thường. Không có tiếng tivi, không có tiếng vợ gã, cũng chẳng có tiếng cậu bé gạo. Phú đành chìa khóa xe lên kệ, lặng lẽ bước lên tầng 2. Tới cửa phòng của con, chợt gã dừng lại khi nghe bên trong có tiếng cười khúc khích, là tiếng con nít đang nói chuyện. "Chú Đạt ơi, hôm nay con vẽ xong rồi, chú nhìn đi. Cái này là của bố Phú, còn đây là chú này. Nhưng sao mà chú không có chân vậy chú?" Không có tiếng đáp lại, rồi sau đó lại là tiếng cậu bé gạo cất lên: "Chú nói nhỏ thôi, sao mà chú lại khóc?" Phú thất kinh đẩy cửa bước tới. Còn trẻ gã đang ngồi giữa phòng, trước mặt là một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc. Phú run rẩy cầm đi xem, bên trong có một người đàn ông cao gầy đứng kia bên một người khác không có chân. Phần dưới là một nét mực loang lổ như máu. Gã ném ngay tờ giấy xuống đất. "Cảo, con nói chuyện với ai?" "Dạ con nói chuyện với chú..." "Chú nào?" "Chú Đạt, chú đứng sau lưng bố kia." Vừa nói đứa bé vừa chỉ ra góc phòng này có ánh sáng không chạm tới. Phú bước nhanh tiếp bật đèn nhưng trong đó không hề có ai. Cái ốc nổi dọc sống lưng, Phú cố gắng nói to hơn để át đi nỗi kinh hoàng trong lồng ngực. "Đừng có nói bậy. Trong phòng có một mình con, ngoài bố ra làm gì có ai." Bé gạo bây giờ cúi đầu rồi lẩm bẩm: "Chú nói đừng tin bố." Phú hoảng loạn bế thốc con chạy xuống dưới nhà. Chân mới tới cây ở hậu viên căn biệt thự đi lên, thấy chồng mình đứng đó bế con mặt mày tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy. Thế là cô vội vàng hỏi, nhưng Phú chỉ thoái thác nói rằng mình mới đi công việc về, cảm thấy hơi chóng mặt. Cho tới đêm đó cơn ác mộng lại tìm về, nhưng người mà nỗi kinh hoàng chạm tới hôm nay không phải là Phú mà là Chân. Thời gian đổ về quá nửa đêm, Chân đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì thấy mình lạc vào một cơn mơ. Trong giấc mơ cô thấy mình đứng giữa phòng khách, trần nhà không ngừng nhỏ nước từng giọt như đầm máu. Chân đưa tay lên chán đau thử rồi hoảng kinh ngẩng đầu. Một vũng máu đang tràn ra từ khe nứt trên trần, nhỏ tòng tòng xuống ghế sofa. Kèm theo đó là một mùi tanh bốc lên nồng nặc. Chân hoảng sợ hét lớn rồi cắm đầu chạy lên tầng 2, nơi con trai cô đang gọi: "Mẹ ơi, chú Đạt nói là bố xấu lắm." Mà cửa phòng của con trai Chân thêm một phần thất kinh khi thấy một người đàn ông lưng ướt đẫm bùn, khuôn mặt bị cào xước với đôi mắt trắng dã. Chân rú lên bật dậy, toàn thân ướt đẫm. Ở bên cạnh Phú còn đang ngủ say, mặt có giật nhẹ như đang gặp cơn mộng mị. Qua hoảng hốt, Chân run rẩy bước xuống phòng khách và bật đèn lên thì lập tức cô chết đứng, là bởi lẽ trên nền gạch trắng có những dấu vết chân kéo dài từ cầu thang xuống bếp rồi mất hút ở hậu viên. Dấu chân to bè bùn ấy đích thị là chân của đàn ông. Chân hoàng kinh lùi lại, nhưng chỉ sau trước mắt dấu chân đó đã biến mất. Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng, Chân thu gom chén bát đem đi rửa. Đứng trong dàn bếp sáng trưng, tay cô chậm chậm rửa bát mà vắt vẫn hướng về phòng khách, nơi chồng cô đang ngồi trầm mặc hút thuốc. Mấy ngày nay Phú trở nên lặng lẽ khác thường, gã ăn ít, nói ít, hay giật mình lúc nửa đêm và có nhiều biểu hiện lạ. Đã rất nhiều đêm chân tỉnh giấc giữa khuya, lại thấy Phú ngồi một mình trong bóng tối lẩm bẩm gì đó rất khẽ. Luôn là một cái tên Đạt. Ngay như đêm qua trong giấc mơ kinh hoàng ấy, cô cũng thấy con trai của mình lẩm bẩm cái tên đó. Không chịu nổi nữa, chân bỏ dở đống chân bát bước ra. Ở bên ngoài cơn mưa sáng giả dích đem theo một làn hơi lạnh. Anh Phú. À, gì vậy em? Em hỏi thật, cái người tên Đạt mà anh nhắc tới lúc ngủ mơ là ai? Phú khựng lại, điếu thuốc cháy dở trên tay rơi xuống. Phú quay đi lẳng tránh ánh mắt của vợ. Bạn cũ một thời, chết lâu rồi em. Chết ở đâu? Chết tai nạn xe. Anh nói thật đi, có chuyện gì giữa anh và người đó mới đêm nay em thấy? Chân hít một nơi rồi quả quyết. Em thấy có người đứng trong phòng con. Người đó dính đầy bùn đất nên là từ dưới mộ chui lên. Ngay cả đêm qua khi em xuống phòng khách, em thấy trên nền nhà in dấu chân. Mà đêm nào em cũng nghe tiếng gọi. Phú đổi sắc mặt lặng người không nói tiếng nào. Chân ngồi xuống đối diện chồng nhìn thẳng vào mắt Phú. Em không phải là người mê tín, nhưng mà trong nhà này có điều gì không ổn. Em không dám chắc nó là ma, nhưng em biết chắc là từ anh mà ra. Phú cúi đầu im lặng rơm rớm nước mắt. Anh làm gì có lỗi với người đó? Anh có chuyện gì giấu em? Nếu anh không nói em dắt con về ngoại để em chịu hết nổi rồi. Phú thở dốc rồi nghiến răng. Đúng, lành mắc nợ nó. Anh mắc nợ người ta bao nhiêu? Không phải tiền, mà lần nợ ân tình. Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài mái nghiêng và tiếng đồng hồ tích tắc như chém vào tim. Phú bật dậy đi lại vài vòng rồi dừng lại trước cửa sổ, nói như thì thầm với chính mình. Đã 6 năm rồi sao? Lẽ nào nó thực sự còn chưa đi hẳn? Chân ngồi lặng người ở ghế, trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò. Thế nhưng mặc cho cô đã gặng hỏi thế nào, Phú cũng luôn tìm cách lảng tránh. Sau cùng lấy lý do công ty có việc bận, Phú rời nhà rồi đi thẳng ra ngõ, để lại chân trong sự nghi kỵ lẫn trong cảm giác bàng hoàng ướt đầy tâm can. Thêm 3 ngày trôi qua, Phú gầy đi thấy rõ. Mới một tuần trước cáng còn đầy đặn, mặt mày hồng hào, giày da bóng loáng, áo quần chỉnh tề. Chỉ sau đó 7 ngày ngắn ngủi, hai mắt của gã trở nên thâm quầng, tóc rối, râu mọc lởm chởm. Chiếc áo sơ mi lúc nào cũng sộc sạch, nút cài sai quy, quần không ủi, giày dính bùn. Phú bỏ bê công việc, điện thoại khách gọi không bắt, tin nhắn không có trả lời. Chân tỏ ra lo lắng thì bị gã gắt gỏng đuổi ra khỏi phòng. Thằng bé gào cũng hay khóc đêm, nhưng Phú chẳng buồn dỗ. Phú không dám ngủ, bởi mỗi lần nhắm mắt là hồn ma của Đạt lại hiện về. Thêm mấy ngày trôi qua, Phú luôn mở tim mình trở lại khu rừng, quay lại đúng con đường năm xưa. Trời chiều lặng vàng, lớp lá mộng dày đặc kín, không tiếng chim, không có gió, chỉ có mùi tanh nồng như máu tươi không ngừng sộc lên. Từ trong cảnh âm u đó, hồn ma của Đạt lại hiện lên. Đạt đứng giữa chẳng đất trũng, nên ngày đó Phú bỏ bạn lại. Mặt của Đạt trắng bệch, mắt trắng dã không ngừng. Ngực của Đạt lõm vào một mảng, máu loang đỏ cả áo, và cây gậy gỗ vân đâm xuyên vào bắp chân như cái ngày lọt xuống hố cách đây 6 năm. Đạt đứng đó trong một vùng sương mờ rồi đoạn cất tiếng. Cứu tao, tao đau lắm ơi Phú ơi. Tiếng nói ầm vàng đó lặp đi lặp lại, đến mức Phú khiếp đảm nói lên trong mơ. Tao không quay lại đâu. Rồi gã bấy giờ tỉnh dậy, lần nào cũng đúng 3 giờ sáng. Là có lần Phú tỉnh dậy bắp chân của mình đau nhói như có ai đó dùng dùi đâm mạnh. Tim của gã đập như đầm búa bổ. Ám ảnh kinh hoàng dâng lên tột độ. Khi mà vừa mở mắt đã thấy gương mặt dữ nát, sắt mặt của mình làm cho Phú rú lên ầm trong đêm. Cũng có hôm khi đang xoay gừng trong nhà tắm, Phú lại thấy Đạt đứng sau lưng của mình. Có hôm gã đang rửa mặt lúc ngẩng lên thì thấy nước trong bồn chuyển sang sắc đỏ. Phú nhắm tịt mắt rồi lại nhìn thì màu máu chết chóc đó đã biến mất. Càng ngày càng thấy chồng của mình trở nên điên loạn, chân bắt đầu lo sợ, ngỏ ý muốn đưa chồng mình đi khám về thần kinh. Thế nhưng mà ngặt nỗi là cô đề cập thì đều bị Phú nổi điên, các vừa đập đồ vừa la hét. Không ai hiểu tao hết, không ai hiểu tao hết, tao không điên. Mỗi lần gào thét xong, Phú lại ngồi bệt xuống sàn ôm đầu. Từ một đại gia mới nổi, Phú biến thành một cái bóng rách rưới trong chính ngôi nhà của mình. Đêm xuống, ánh mắt của Đạt cứ hiện ra trong đầu của hắn, đầu mặt trắng bệch không tròng không chớp, và câu nói cứ xoáy vào trong óc hắn như một tiếng gió rừng gào thét. Ta đau lắm Phú ơi, cứu tao, Tận sâu trong đáy lòng Phú biết nếu không quay lại khu rừng năm ấy thì gã sẽ không còn lối thoát. Từ hôm ấy chân thương cảm thức trắng cổng trồng. Trời vừa tảng sáng cô đắn đo mấy giây rồi bảo: anh này, em thì không biết giữa anh và người tên Đạt đó nợ nần gì, nhưng em đoán chắc nhầm mình có ma. Giờ còn đi hầu đồng ở phủ mẫu, em quen biết một ông thầy tin thản người Nam Định. Ông này chỉ với việc trấn yểm đuổi vong và nổi danh một vùng. Nhà ông ấy cách nhà mình gần 100 cây. Nếu chạy xe hơi thì chỉ tầm quá trưa là đến. Phước trầm ngâm mấy giây rồi bảo: em tính vậy cũng được. Thì trời sáng anh bảo thằng Thành nó chở em đi, đi sớm về sớm. Bánh minh bắt đầu ló dạng, tạm thời xoát đi phần nào không khí u ám. Chân đi rồi bà bảo mẫu cũng đưa thằng cu gạo đi nhà trẻ. Còn lại một mình Phú lảo đảo bước vào trong phòng tắm. Cả đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Hà Minh nằm luôn ở ghế sofa. Phú cần phải ngủ một giấc dài cho lại sức, là bởi vì gã biết thế nào đêm nay hồn ma của Đạt hiện về thì còn có sức để chống chọi. Gã ngủ được mấy tiếng đồng hồ tròn tỉnh giữa căn nhà vắng. Thế trong nhà không khí lạnh lẽo, Phú đứng dậy kéo tấm rèm đi ra để ánh nắng lọt vào. Vừa kéo rèm ra thì gã hãnh hùng thét lên. Trên bãi cỏ xanh mượt trước mặt, cách căn biệt thự khoảng vài chục bước chân, một cây phượng đang rụng hết lá. Một người đàn ông đứng khom lom ở dưới gốc cây, đăm đăm nhìn vào cửa sổ. Mặc dù ở khoảng cách xa, nhưng gã nhận ngay đó là Đạt. Trên bắp chân của Đạt vẫn còn cắm cảnh cây oan nghiệt đêm đó. Đạt đứng im lìm mấy giây rồi quay đứng lại, khuất rằng sau đám chè trúc cạnh nhà. Trong khi Phú còn đứng chết chân, tim vẫn còn đập mạnh. Căn nhà vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm cho gã giật mình. Qua kinh hoàng, Phú bò chạy ra ngoài hiên giữa cây nắng chang chang. Lúc này đây Phú thật sự kinh sợ vì hồn ma của Đạt hiện ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Móc điện thoại ra gọi vợ để hỏi thăm tình hình. Sau ba hồi chuông thì chân bắt máy. Là thầy đầu dây bên kia vọng vào tiếng lạo xạo rồi tiếng thở phì phò. Ngay sau đó có tiếng khóc rừng rức vang lên. Phú thét lên quăng luôn điện thoại rồi co rúm mình mẩy trong kinh sợ. Tới đầu giờ chiều, chân cùng ông thầy pháp tin thần quay lại, thì gã ngồi co ro ở hiên. Chân bấy giờ ngạc nhiên: sao không ngồi trong nhà mà lại ra đây? Rồi chân lại giới thiệu: đây là thầy Thản em đã kể cho anh nghe, thầy ấy là một người cao tay ấn. Phú gật đầu giơ tay ra bắt nở hững. Thầy Thản áng chừng ngoài 50, mặt mày gầy gò nhưng đôi mắt rất sáng. Chào anh, tôi là Thản, vợ anh vốn đã chỗ thân quen từ lâu, nên khi nghe cô ấy nhờ vợ tôi dẹp hết mấy cuộc hẹn tức tốc qua đây. Chăm sự nhà thầy, mấy tuần nay nhà tôi có thứ gì lạ lắm, thầy soi xét dùng cho mời thầy vào nhà. Hà Mình ngồi xuống ghế thầy Thản nhìn gã rồi bảo: ấn đường của nhà anh đen kịt, khi tức đứt đoạn chắc phải trải qua thứ gì kinh hãi. Tôi đã nhìn khắp lượt căn nhà, quả nhiên có thứ âm tà quấy nhiễu bất kể ngày đêm. Mong thầy cứu giúp, quả là có chuyện đó. Thầy Thoàn suy nghĩ một hồi rồi xoay chân chuẩn bị nhang đèn đục cúng, đặng muốn tìm hiểu xem oán hận tình thù nào mà hồn ma không chịu đầu thai chuyển kiếp. Trời đã kéo mây đen từng cơn, vài ngọn nến trên đàn chẳng gặp gió thổi lập lòe như là sắp thất. Thầy Thoàn cắm cái bó nhang nghi ngút khói xuống khúc chối đặt ngay giữa án hương, đã lấy ra ba đồng tiền âm dương xin đài, nhưng ba lần đều không được. Ba đồng tiền âm dương quay tít nhất định không chịu dừng lại. Mười mấy năm theo nghiệp thầy, tôi chưa bao giờ thấy sự lạ như vậy. Thầy Thản bần thần thốt lên. Đúng lúc đó bó nhang đang bốc khói nghi ngút chợt cháy lên phừng phừng. Lẫn trong cái quầng lửa đỏ rực, Phú thêm mập mờ khuôn mặt Đạt đang nhìn gã chăm chăm. Phú thét lên giật lùi lại, vấp té rú rụ trên nền cỏ. Ngay khi vừa ú ớ tính quay đầu bỏ chạy thì trần gương mặt lở nứt của Đạt lù lù hiện ra, cái gã đúng một cánh tay. Hai hốc mắt đầy dòi bọ nhung nhúc đang hướng thẳng mặt của gã. Tàn lễ đành phải kết thúc vì Phú lăn qua ngất xỉu. Hai tuần sau đó Phú suy sụp thấy rõ, từ thân hình phúc pháp này gã gầy sọp đi như người bệnh lâu năm. Mặc cho Trần được gã đi thăm khám hết các bệnh viện lớn nhỏ cũng không tìm ra bệnh. Nằm viện được nửa tháng, Phú trở về trong nhà trong trạng thái bấn loạn và thân thể kiệt sức. Nhưng càng như vậy, hồn ma của Đạt lại càng ám ảnh hơn. Phú liên tục thấy hồn ma của bạn mình trong tấm gương trong phòng tắm, cả lúc lại thấy Đạt đứng sau lưng, nghiêng đầu mỉm cười rồi như tan vào mặt kính trước cửa sổ. Trên máy quay an ninh mỗi 3 giờ sáng, Phú lại thấy một bóng hình trộm đêm trong góc tường trong phòng chuyển ra ngoài sân, ngồi co ro giữa 4 cây bồ đề. lại có những đêm mưa gác nghe tiếng bộp bộp trên mái ngói như có ai đó đi lại. Trong lòng của Vũ lúc này chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó là quay lại rừng. Cá về đào cốt của Đạt lên, chôn lại đàng hoàng thành tâm cúng tế, coi như vậy bóng ma sẽ buông thả. Và một ngày trời âm u như là sắp đổ mưa, Vũ mặc chiếc áo khoác sẫm màu, tay xách cuốc sành, thêm một ba lô lương thực nước uống, một cái đèn pin và một bọc nhỏ để nhang đèn. Gã rời biệt thự một mình lên xe, ngược đoạn đường mấy trăm cây số tìm về rừng rộng lớn, nơi mọi chuyện kinh hoàng bắt đầu. Đã hơn 6 năm kể từ cái đêm gác để Đại Đạt nằm giữa rừng và ôm đoạn ký năm đổi đời. Con đường dẫn vào bãi khai thác gỗ lậu bao nhiêu năm vẫn lầy lội, cây rừng mọc dày hơn. Dòng giã đi suốt 3 ngày càng đi sâu vào rừng, bầu không khí càng nặng nề đổi sắc. Mọi thứ rừng hôm nay vô cùng ngột ngạt, không một tiếng động ngoài tiếng gió rít lên từng hồi. Thời gian đổ về tầm 3 giờ chiều, Phú đã quay lại bãi gỗ năm xưa. Lần theo hướng đi cũ, cả lấy can đảm tìm tiết đoạn đường nơi có cái hố oan nghiệt. Đây là một tràng đất thấp có khe nước nhỏ chảy ngang, vung lầy đọng dưới một gốc cây bứa cổ thụ sẽ nổi lên như là móng vuốt. Đúng nơi hắn bỏ Đặt lại, hồ đất vẫn còn lõm xuống nhưng đã bị một phần bùn đất và lá cây phủ lên. Hạ ba lô đồ nghề, Phú bắt đầu hùng hục sàng đèo. Mỗi nhát sẻng xúc xuống như đâm vào tim của gã, gương mặt của Đạt vẫn cứ hiện ra chập chờn. Phú cắm mặt đào mà không dám dừng tay. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chợt gã giật thót vì lưỡi sẻng chạm vào thứ gì đó cứng cứng. Phú ngừng lại rồi đào chậm hơn. Ném cây cuốc đi, hắn bắt đầu dùng tay chân bốc đất. Chỉ trong một thoáng giây, ngã bật ngửa ra đằng sau, một phần cơ thể của Đạt lộ ra là một cái đầu lâu với lớp xương ố vàng. Dễ nghiến rằng mọi nghít đất, thêm một tiếng trôi qua, toàn bộ xương người trong đáy hố đã lộ ra. Phú cả kinh lùi lại, vừa run rẩy vừa đốt nhang, cá vừa lẩm bẩm: "Tao sai rồi Đạt à, tao về đây để tao chôn mày đàng hoàng, mày tha cho tao, tha cho vợ con tao." Do rừng rít lên một tràng như ai đó cười khẩy, Phú cẩn trọng đưa xác của bạn lên. Hắn dùng dây chuối bó lại, đặt bộ cốt vào trong cái hòm gỗ. Tay chân của gã run rẩy nhưng gã làm rất kỹ, không dám sửa sót. Chọn một mảnh đất bằng phẳng gần đó, Phú cắm mặt vào một huyệt đào ở gần gốc cây. Bây giờ tối, gã đã táng xong xác của bạn mình. Châm thêm một nén nhang, Phú cắm xuống trước ngôi mộ, cặp người lạy tắm lạy, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Mày đi đi Đạt, ta biết tội của tao rồi. Ta lại mày hãy buông tha cho tao, ta sẽ cúng kiến đầy đủ cho mày." Bầu trời đang tứ om trời trên cao, không có ánh chớp chói lòa đánh xuống, kéo theo đó là tiếng sấm nổ tinh tai. Gió mạnh thốc lên khiến cho đám cành lá rung lên như ai đó kéo mạnh. Phú quỳ xuống úp mặt xuống đất, khóc giấm dứt như đứa trẻ: "Tao sợ lắm rồi, tao hối hận lắm rồi, tha cho tao đi Đạt à." Lại lục chấn chê, gã khoác ba lô thực phẩm trên vai rồi tái mặt toan quay về. Những con đường mòn hôm trước dường như biến mất. Hắn đi đường vài trăm bước trong tâm trạng hoang mang và cõi lòng như là lửa đốt. Nhưng càng đi con đường càng rậm, lối đi càng ngoằn ngoèo, những gốc cây như lặp lại, những bụi cây như là trở về chỗ cũ. Quái lạ, sao rằng lúc nãy mình đi lối này. Phú rút điện thoại để tìm bản đồ nhưng điện thoại không có sóng, pin đỏ chớp nháy như sắp cạn. Không gian tứ bề bao phủ lấy gã trong cả màu tranh tối tranh sáng. Giờ vẫn thét gào từng cơn mà sớm chớp lập lòe rền vang như tiếng gọi từ cõi âm. Đang cắm mặt bước vào một con đường mòn khác, bỗng nhiên Đặt giật bắn khi nghe có tiếng trên người dẫm lên đá khô. Kéo theo đó có cả tiếng rền khe khẽ trong cổ họng. Phú dùng mình hoảng sợ, sau tấp vào gáy gã từng cơn lạnh buốt. "Ai đó?" Không có ai đáp lại. Nhưng đúng lúc đó thì bóng đêm mịt mùng kia, ngay khi một luồng chớp chói lòa đánh xuống, Phú chết khiếp khi tiếng hồn ma của Đạt đứng thập thò ở một gốc cây đại thụ. Cơ thể của Đạt vặn vẹo, hai mắt trắng dã, chân tay gãy gập như bị bẻ, cổ lệch hẳn sang một bên với đôi mùi toát đến tận mang tai. Áo quần của Đạt bết máu bùn lở loét từ ngực xuống đến tận bụng. Phú run rẩy, khiếp kinh lùi lại, lẳng chẳng vấp phải một đám rễ cây rồi ngã sóng xoài. Càng hét lên quăng ba lô trên vai rồi vùng chạy. Thế nhưng rừng thiêng như không còn lối thoát, các cứ chạy mãi mỗi bước chân như đốn sâu vào đất mềm. Ở phía sau là tiếng rên rỉ không tích. Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua, mưa vẫn chưa rơi nhưng mà trời sầm nổi cơn sấm lớn. Phú không còn biết mình chạy đi đâu và chạy được bao xa. Chỉ thấy chung quanh là một mê cung rừng cây, từng đám rễ nổi, mặt đất ướt sũng và ánh mắt trắng dã cứ hiện lên trong bóng tối. Hơi thở trong cổ họng của gã như bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi lần vấp ngã, gã lại nghe tiếng khóc rừng rức của Đạt lọt đến bên tai. Giờ đến khi kiệt lực ngã quỵ, Phú cả kinh khi thấy trước mặt của gã là một hố sâu, hệt như một cái hố Đạt từng ngã xuống năm xưa và bị gã nhẫn tâm bỏ lại. Càng kinh dị hơn khi trong lòng hố có một cái đầu người từ từ thò lên đón Đạt. Đạt ngay khi vừa thấy hình ảnh này, cả người của Phú sững lại như bị thôi miên. Tay của gã run rẩy, hai chân không thể nhúc nhích, toàn thân như bị gió rừng ghì chặt. Bóng đêm dày đặc như mực, chỉ có hố sâu hoắm trước mặt như đầm miệng của một con thú đói đang há ra chờ đốt lấy kẻ ác tâm. Không, ta không muốn chết. Đáp lại là tiếng cười the thé vọng lại từ dưới hố, hòa với âm thanh như là móng tay cào lên trên nền đất. Ngay lập tức bàn tay lạnh toát từ dưới hố vươn lên túm lấy cổ chân của gã. Phú gào lên, tay chân điên loạn vùng vẫy, nhưng mặt đất dưới chân bỗng sụp xuống như cát. Kéo hắn trượt dần vào bóng tối, những gương mặt trắng bệch của những hồn rừng sâu hiện ra quanh miệng hố nhìn gã chừng chừng. Phú kêu thét lên rồi sau đó cả người dây tõm xuống hố, thân thể của gã đập vào đất đá, sau đó mọi thứ tối dần trong một cảm giác quay cuồng không đối thoát. Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên sau rặng cổ thụ ven rừng. Mưa đêm đã tạnh nhưng không khí còn nồng hơi đất ẩm. Một nhóm gỗ tặc ba người đang đẩy xe thồ vào rừng, nghe tiếng chó chu vẳng lại từ chẳng đất gần khe nước. Thế là cả ba kẻ rón rén bước tới. Một cảnh tượng trước mắt khiến cả ba chết chân. Dưới một cái hố đất sâu có một người đàn ông nằm thẳng tư, mặt mũi dính đầy bùn, hai mắt trợn trừng, mồm cá há cứng. Tay bấu chặt vào mép hố nhưng đang trèo lên thì bị rơi ngược lại. Trời đất, đây có người chết. Khoan, hình như nó còn thở đó. Cả bọn nhảy xuống lè nhẹ. Phú ú ớ mở mắt nhưng ánh mắt gã vô hồn, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí. Ta không bỏ mày nữa, ta chôn mày rồi mà, tha cho tao. Một tên lâm tặc bằng hoàng hỏi, anh gì ơi, anh từ đâu tới đây vậy? Phú quay đầu mắt trợn trừng. Ta tưởng chôn xong là xong, nhưng không, nó ở đây, tất cả bọn họ vẫn ở đây. Sự gã ngất lịm, đám lâm tặc phải mất gần 2 ngày mới khiêng được hắn ra tới bìa rừng. Cả người của Phú không gãy cái xương nào, cô không có vết thương nào chí mạng, nhưng toàn thân lạnh ngắt, tim đập rất chậm và thi thoảng lại bật cười khanh khách như nói chuyện với kẻ nào đó vô hình. Một năm sau, tất cả tài sản gã dày công gây dựng bằng tâm huyết, bằng máu, bằng sự cháo chở lừa lọc đã tan sạch thành mây và còn nộm nhau bỏ đi. Ngay cả bản thân gã không còn là chính mình. Những năm sau đó, đám gỗ tặc luôn thấy Phú lẳng vẳng quanh rừng rộng lớn, nói chuyện một mình cả tiếng đồng hồ, như thể đang cầu cứu một linh hồn nào đó không tên vẫn còn lẩn khuất ở cõi dương thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.